Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2178. Chương 2178. Gió nổi mây phun. Ha ha, nếu như bọn hắn tông môn không có thừa dịp cơ hội như vậy tiến về người quan chiến, có phải là lực lượng liền sẽ so sánh yếu kém? Như vậy, chờ ta chim giết Bạch Vũ Triết sau đó, nhanh chóng phát động chiến tranh, có hay không có thể diệt đi bọn hắn càng nhiều người. Thân đồ Hạo Nguyệt cười lạnh nói, trong đôi mắt lóe ra một tia lăng lệ vô cùng quang mang. Hách Liên Tà Nguyệt sau khi nghe thoáng sửng sốt, lập tức cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó hắn ngược lại là còn không có hướng phương diện này suy nghĩ đâu. Nếu như có thể để đến đây quan sát chính đạo đám võ giả tổn thất nặng nề, vậy nhưng so diệt đi đối phương một hai cái nhất lưu tông môn càng thêm có lợi. Tông môn trụ sở mặc dù trọng yếu, nhưng là quan trọng hơn chính là cao thủ cường giả, đem người cho giết sạch. Tông môn trụ sở giữ lại cho ngươi, thì có ích lợi gì? Thử nghĩ bây giờ, Thông Thiên Tháp đối Bạch Vũ Triết coi trọng như vậy, mà cái khác tông môn gia tộc đối một trận chiến này cũng là vô cùng chú ý. Đến đây quan sát cao thủ tất nhiên không ít, chỉ cần có thể diệt đi trong đó 1/3, kia tuyệt đối sẽ để cho chính đạo võ giả nguyên khí đại thương. Bất quá, chuyện này nhớ tới ngược lại là đơn giản, thật muốn chấp hành lên, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Hách Liên Huyết Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy, chúng ta nhất định phải thật sớm bắt đầu an bài. Bây giờ thượng cổ man tộc bên kia đại bộ phận cao thủ đều tại Thông Thiên Tháp. Tin tưởng đến thời điểm cũng giống vậy sẽ có rất nhiều người tới quan chiến. Chuyện này chỉ sợ chẳng phải dễ dàng. Đương nhiên, bản cung đã sớm bắt đầu an bài. Thân đồ Hạo Nguyệt mang trên mặt tự tin, sau đó bắt đầu cùng Hách Liên Huyết Nguyệt bọn người bắt đầu thương lượng. Mặc dù hắn nói có chỗ an bài, nhưng là bực này đại sự, nhất định phải tà giáo võ giả cũng tiến hành phối hợp. Bằng không, bây giờ đến Thiên Ma Đại Lục võ giả, tuyệt không có khả năng là chính đạo võ giả tăng thêm thượng cổ man tộc đối thủ. Dù là đem bọn hắn phân hóa cũng không được. Bạch Vũ Triết một đám người trùng trùng điệp điệp đã rời đi Thông Thiên Tháp phạm vi, hướng Tuyệt Lĩnh Sơn phương hướng mà đi. Đồng hành cũng chỉ có bọn hắn 22 người, không có bất kỳ cái gì một cái thế hệ trước cường giả, mà lại cũng không có mở ra ẩn thân trận bàn. Rêu rao khắp nơi, gặp được một số tông môn thành lớn loại hình cũng sẽ không tận lực tránh đi, trực tiếp tiến vào bên trong. Bất quá, đám người bọn họ cũng là hơi làm qua một số che giấu. Không phải đặc biệt quen thuộc người, không có khả năng liếc mắt liền nhận ra bọn hắn tới. Ban đêm, tại trong một ngôi tửu lâu, Bạch Vũ Triết bọn người chia hai đại bàn, phân biệt ngồi tại hai cái sừng rồi bên trong, rượu ngon thức ăn ngon. Một bên ăn uống, một bên nghe thực khách chung quanh nhóm đang thảo luận. Này tửu điếm đại sảnh bên trong thực khách không ít, mà lại đại bộ phận đều là võ giả. Lúc này ở thảo luận, tự nhiên đều là liên quan tới sau một tháng Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt quyết chiến. Lý huynh, người cảm thấy một trận chiến này ai sẽ thắng? Trong đó nào đó một bàn, ngồi bốn người trẻ tuổi, có người đặt câu hỏi. Đương nhiên là Bạch Vũ Triết sẽ thắng. Hắn nhưng là Thông Thiên Tháp tương lai tháp chủ, mà lại tu luyện đại lục duy nhất thiên cấp công pháp. Cửu kiếp thánh thể đã vượt qua bát kiếp, nghe nói một thân chiến lực, ngay cả rất nhiều thế hệ trước cường giả đều hoàn toàn không phải đối thủ đâu. Bên cạnh hắn một nhân lý chỗ đương nhiên hồi đáp, ta cũng hy vọng Bạch Vũ Triết có thể thắng. Có người phụ họa, đây là tuyệt đại số mê xuyên đại lục võ giả tiếng lòng. Có lẽ khổng lồ như vậy cơ số bên trong, có không ít người đối Bạch Vũ Triết không có hảo cảm, hoặc là có chút thù hận. Có thể loại thời điểm này,